Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, Chất Tử Mạc Lăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu hoàng đế mới lên ngôi 2 tháng sau đó. Cả người tộc biên giới, trừ như cũ treo vậy một phiến buồm trắng đổ tang, đã không có nhiều ít bi thương bầu không khí. Hạ Liêm leo lên nhân hoàng vị sau đó, cũng không có gì vô cùng trọng đại cử động, đối với phổ thông dân chúng sinh hoạt không có ảnh hưởng quá lớn. Đại đa số tầm thường người dân đã thành thói quen liền hoàng đế mới chấp chính, dù sao đối với bọn họ mà nói, bất kể là ai chấp chính, chỉ cần có thể sống được là được. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhẹ khẽ nhấp một miếng trong tay các loại hoa trà. Như vậy hương vị ngọt ngào khẩu vị, còn có một tia truyền vào âm thần mát rượi, để cho Mạc Hà làm tinh thần chấn động. Vân Tố đạo hữu lần này mang tới các loại hoa trà, tựa hồ và trước kia có chút không cùng, chẳng những khẩu vị cao hơn, hiệu quả cũng càng lên một tầng lầu, quả thực không tệ. Mạc Hà nhìn ngồi ở mình đối diện Vân Tố, mỉm cười tán dương, Mạc đạo hữu thích liền tốt, chỉ cần ngươi thích cái này các loại hoa trà, vậy kế tiếp phiền toái ngươi mà nói, ta thì càng tốt lên tiếng. Ngồi ở Mạc Hà đối diện Vân Tố nghe vậy, dùng giọng đùa giỡn nói, sư tỷ ta vậy đến sắp độ thuần dương tam tai lúc. Trước đó vài ngày biết Mạc đạo hữu giúp ngũ hành quan nguyên cơ đạo trưởng bày tam tai trận pháp, cho nên đặc biệt để cho ta tới, mời Mạc đạo hữu đi Vân Linh Tông một nhóm, muốn mời đạo hữu vậy hỗ trợ bố trí tam tai trận pháp. Chẳng biết có được không? Vân Tố nói xong, mắt đẹp cười trúng chính nhìn Mạc Hà, chờ đợi hắn câu trả lời. Vân Tố đạo hữu tự mình đến cửa, lấy người ta giữa giao tình, cái này có gì không thể? Mạc Hà trực tiếp liền một tiếng đáp ứng xuống. Thật ra thì Vân Tố hôm nay tới cửa, Mạc Hà liền đoán được nàng chuyến này tới mục đích. Từ hắn một đoạn thời gian trước, trợ giúp ngũ hành quan nguyên cơ đạo trưởng bày trận sau đó, đến cửa mời Mạc Hà hỗ trợ người bài trận, Vân Tố đã không phải là cái đầu tiên. Bất quá đối với trong đó tuyệt đại đa số, Mạc Hà cũng quả quyết cự tuyệt. Chỉ có và bản thân có giao tình số ít một hai, Mạc Hà mới đáp ứng. Ban đầu Mạc Hà mình độ tai lúc nơi bố trí tam tai trận pháp, đi qua hắn một đoạn thời gian hiểu sửa sang lại, trận pháp uy năng so với trước kia tăng thêm một bậc. Đối với tam tai nhằm vào tính vậy mạnh hơn một chút. Cái này ba tòa trận pháp đã có thể trở thành Thanh Mai Quan ngày sau chỗ đứng một phần nội tình. Vậy thì đa tạ Mạc đạo hữu. Bất quá Vân Linh Tông có thể không cầm ra cái gì quá mức vật chân quý thủ tạ đạo hữu. Chỉ có cái này các loại hoa trà, còn có chút rất nhiều gấm hoa y liệu, vọng đạo hữu chớ có chê. Nghe được Mạc Hà đáp ứng một tiếng, Vân Tố nụ cười càng mềm. Có cái này các loại hoa trà, đủ rồi. Mạc Hà giơ lên ly trà trong tay, lại nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, những lời này còn thật không phải là khách khí. Hắn tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật, tu luyện loại đau khổ này, Vân Linh Tông các loại hoa trà thoáng có thể hóa giải một chút. Vô Ưu coi như là một cái ngoại lệ. Như vậy âm thần đau đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, mà đổi là Nhâm Vân Đằng hoặc là Dư Nhạc, bọn họ tuyệt đối không làm được xem Vô Ưu như vậy. Thậm chí có thể không sánh bằng Mạc Hà. Đến lúc đó mỗi ngày uống một ly các loại hoa trà, nhiều ít đối với bọn họ cũng có trợ giúp. Mà Vân Tố nghe được Mạc Hà những lời này, mắt đẹp nháy mắt, vừa định muốn mở miệng lần nữa, nhưng gặp Mạc Hà ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, không khỏi được ánh mắt vậy giống vậy hướng Vọng Nguyệt Sơn hạ nhìn lại, đồng thời trong miệng nói, xem ra Mạc đạo hữu lại có khách thăm đến cửa, thật là không khéo. Ngược lại không phải là cái gì khách thăm, chỉ là có cái không tỉnh tâm đệ tử trở về. Hơn nữa còn có ta đệ đệ Mạc Thanh một nhà cùng chi đồng hành. Mạc Hà thuận miệng trả lời, nếu là Mạc đạo hữu đệ tử và đệ đệ trở về, vậy Vân Tố cũng không quấy rầy nhiều. Cái này thì hồi tông chuẩn bị bày trận cần. Yên Lạc đạo hữu đến cửa. Vân Tố nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức liền đứng dậy hướng về phía Mạc Hà nói cáo từ. Như vậy, cũng không ở lâu đạo hữu, chờ thêm một trận, ổn thỏa tới cửa đòi nhiễu. Mạc Hà đứng dậy, đưa Vân Tố đi xuống núi. Hai người mới vừa đi tới dưới núi, Mạc Hà liền thấy Nhâm Vân Đằng tiến vào Vọng Nguyệt Sơn. Mà ở hắn sau lưng, còn đi theo hết mấy người. Trong đó có Mạc Hà đệ đệ Mạc Thanh và thê tử hai người. Bên cạnh còn đứng một người trẻ tuổi, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ. Mà Mạc Hà tầm mắt khi nhìn đến cái này mấy người sau đó, liền trực tiếp phong tỏa Mạc Thanh thê tử ôm trong ngực bên trong một cái đứa nhỏ. Ánh mắt bên trong xuất hiện một loại trưởng bối tử ái. Gặp qua sư phụ, gặp qua Vân Tố tiền bối. Nhâm Vân Đằng vừa thấy được Mạc Hà và Vân Tố hai người, lập tức khom người thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ở Mạc Hà và Vân Tố trên hai người qua lại nhìn hai lần. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường thần thái. Huynh trưởng, Mạc Thanh và thê tử hai người, giờ phút này cũng đều cười hướng về phía đối với Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà không để ý tới sẽ Nhâm Vân Đằng, trực tiếp đi tới Mạc Thanh trước mặt hai người, đưa tay ra, theo Mạc Thanh vợ trong ngực nhận lấy đứa nhỏ. Cẩn thận xem đứa nhỏ này mi mắt, cái này đứa nhỏ hiện tại đã một tuổi nhiều, đang bị rời đi mẫu thân ôm trong ngực sau đó, mở một đôi ánh mắt sáng ngời, tò mò nhìn trước mắt cái này người xa lạ, không có một tia đối với người xa lạ sợ hãi. Ngược lại thì cảm thấy ở Mạc Hà trong ngực rất thoải mái. Đang tò mò nhìn xem Mạc Hà sau đó, dần dần cười lên, cái đứa nhỏ này tên gọi là gì? Mạc Hà nhìn trong ngực đứa nhỏ mặt mày vui vẻ, cảm thụ như vậy huyết mạch tương liên thân tình. Trong lòng như vậy thân là trưởng bối tử ái đổi được bộc phát đậm đà. Cái này tên của hài tử là sư phụ sở khởi, gọi là Mạc Lăng. Ngụ ý để cho hắn sau này không ngừng leo hướng lên. Mạc Thanh thấy Mạc Hà đối với tại con mình yêu thích, lập tức cười nói, Mạc Lăng, tên rất hay. Mạc Hà gật đầu một cái. Một bên Vân Tố nhìn như vậy Mạc Hà, hơi cảm thấy có chút thú vị. Bất quá hiện tại nàng cũng không nên tiếp tục để lại, liền lần nữa đối với Mạc Hà lên tiếng chào, trực tiếp xoay người đi. Một bên Nhâm Vân Đằng nhìn rời đi Vân Tố, vốn là muốn sẽ đối thầy mình ra một chút, bất quá nhìn về phía Mạc Thanh bên cạnh hai người người thanh niên kia sau đó. Hắn liền nhịn được mình ra một cái dục vọng, có người ngoài tại chỗ, hắn không tốt quá mức càn rỡ. Mạc Hà ở ôm một cái mình chất tử Mạc Lăng sau đó, liền đem lần nữa đưa vào mẫu thân trong ngực. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nhâm Vân Đằng hỏi, các ngươi làm sao cùng nhau trở về? Còn có cái vị công tử này, không người là ta giới thiệu một chút không? Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Nhâm Vân Đằng liền lập tức mở miệng nói, ta là đang trên đường trở về, trong vô tình và Mạc Thanh bọn họ đụng phải. Còn như cái vị công tử này, hắn là Ngọc Hà Phủ mới nhậm chức phủ tôn, và Mạc Thanh bọn họ cùng nhau đồng hành, đặc biệt tới thăm sư phó ân hậu Tần thị Tần Dương, gặp qua Mạc quan chủ. Nhâm Vân Đằng lời mới vừa nói xong, tên kia công tử trẻ tuổi liền lập tức tự giới thiệu, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái, ân hậu Tần thị. Mạc Hà một nghe được cái tên này, liền không khỏi được cẩn thận quan sát liền một chút trước mắt tên này thiếu niên công tử. Ân hậu Tần thị chính là Mạc Hà ban đầu ở Hoàng Triều Thần Đô đã từng quen biết Tần Minh hai nhà ở giữa Tần gia và Tấn hậu Tô thị giống nhau công hầu thế gia. Trước mắt người trẻ tuổi này tuổi rõ ràng không lớn, tối đa bất quá 20 tuổi dáng vẻ, nhưng giơ tay nhấc chân giữa phong thái, cực kỳ giống năm đó Tô Bạch, như thế trẻ tuổi liền bị đẩy tới một phủ chí tôn vị trí. Tuyệt đối là ân hậu Tần thị nhân vật trọng yếu, nguyên lai là ân hậu Tần thị công tử, mới vừa mới thấy được đệ đệ một nhà, trong chốc lát tình khó khăn từ tháng. Có chút thất lễ, xin nhập trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà tâm tư một bên chuyển động, vừa hướng trước mắt Tần Dương nói. Mạc quan chủ khách khí, đây là nhân chi thường tình. Tại sao thất lễ chi có, huống chi lỗ mãng tới cửa. Chưa kịp lúc đưa lên bái thiếp, thất lễ chi qua ở ta. Ta đã sớm nghe trưởng bối trong nhà nói tới qua Mạc quan chủ uy danh. Ngày xưa Mạc quan chủ là giúp bạn tốt thoát khốn, đã từng một mình đi âm phủ, cùng ta ba nhà đều có ân. Ta biết lần này nhậm chức chỗ là Ngọc Hà phủ, liền không kịp chờ đợi muốn gặp Mạc quan chủ, cho nên mới chưa kịp lúc đưa lên bái thiếp, trực tiếp đi theo Nhâm huynh cùng chung tới trước. Tần Dương nói chuyện vô cùng khách khí, hơn nữa đem mình tư thái vậy bày rất thấp. Thật làm ra một bộ vãn bối trước tới thăm tư thái. Mà Mạc Hà thấy hắn như vậy, một bên chào hỏi hắn lên núi, một bên càng có một loại thấy năm đó Tô Bạch cảm giác. Lên đến trong Thanh Mai Quan sau đó, ở tiếp theo và Tần Dương trò chuyện bên trong, Mạc Hà bộc phát cảm thấy đối phương và Tô Bạch tương tự. Hành vi cử chỉ đều là tao nhã lễ phép, có tốt đẹp dạy dỗ. Và Tô Bạch bất đồng chính là, vị này Tần thị con em, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ở nhân tế lui tới lên nhưng hơn nữa khéo đưa đẩy. Mặc dù cái này loại khéo đưa đẩy không hề làm cho người ta chán ghét, nhưng so sánh với Tô Bạch, cảm giác nhưng ít đi một phần chân thành. Ở một phen trò chuyện sau đó, Tần Dương vậy đặc biệt có đúng mực, và Mạc Hà lăn lộn cái quen thuộc mặt. Sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Hôm nay lỗ mãng trước tới quấy rầy, thật sự là ngưỡng mộ Mạc quan chủ uy danh. Thêm nữa và Mạc huynh giao hảo, cũng là một đường kết bạn tới. Hiện tại Mạc huynh đã về đến nhà, tiếp theo ta liền không quấy rầy, chờ thêm chút ngày giờ ở Ngọc Hà phủ nghỉ ngơi sau đó, nói không phải chả muốn tới đòi nhiễu. Hy vọng Mạc quan chủ không muốn phiền ta. Nói chi vậy, ngày sau Tần công tử chính là Ngọc Hà phủ phủ tôn. Thanh Mai quan thành tựu Ngọc Hà phủ biên giới tông môn, tự nhiên không tránh được muốn giao tiếp, tùy thời hoan nghênh tới. Mạc Hà lễ phép nói, Tần Dương tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng mới vừa rồi cùng một lần trò chuyện, Mạc Hà lại không thể khinh thị đối phương. Bởi vì là Tần thị đẩy ra tới tiến vào hoàng triều người. Và Tô Bạch, Tấn hầu Tô thị địa vị kém không nhiều. Mà nguyên bản Tần, Minh hai nhà đẩy ra tới và Tô Bạch cùng đời người. Ở phía trước hướng quỷ tu làm ra sự kiện kia thời điểm. Bọn họ hai nhà con em không có Tô Bạch vận khí tốt như vậy. Tất cả đều chuyển hóa thành thần linh. Sau đó liền im hơi lặng tiếng. Ở đưa đi Tần Minh sau đó, Mạc Hà xoay đầu lại nhìn Mạc Thanh hỏi, ngươi và hắn là thế nào nhận thức, giao tình như thế nào? Nghe được nhà mình huynh trưởng câu hỏi, Mạc Thanh lập tức liền trả lời, Tần huynh là ta ở Văn Châu biết bằng hữu, và ta sư phụ từng có sự giao hảo, thường xuyên qua lại liền chín, lần này hắn muốn tới Ngọc Hà phủ nhậm chức. Vừa vặn đi trước viếng thăm ta sư phụ, ta thuận tiện liền theo hắn cùng chung trở về. Có gì không ổn sao? Mạc Thanh sau khi nói xong, ánh mắt còn hướng dưới núi nhìn một mắt. Hắn đối với Tần Dương cảm giác rất tốt, cảm thấy đây là một cái có thể quen bạn, cho nên rất lo lắng theo Mạc Hà trong miệng biết được đối phương là một cái tâm cơ không thể dò. Được người, không cái gì không đúng. Một cái trẻ tuổi tuấn tài, chỉ là ta không chú ý tới, thời gian lại qua được nhanh như vậy. Mạc Hà lắc đầu một cái nói,